Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. 29 lời cợt nhà thanh âm kia tựa than thở tựa dò hỏi. Nhất định phải nàng cấp cái đáp án dường như, Tạ Tư Dương chịu không nổi. Mặt nàng hồng thấu, tuy rằng mang tai nghe, nhưng hắn tiếng thở dốc hảo trọng. Nàng sợ quá đem ngủ say bạn cùng phòng đánh thức, nàng theo bản năng dùng tay sờ sờ mặt. Ngươi đừng nói cái này được chưa, bên kia cười nhẹ một tiếng. Hành, ta không nói, ta làm, đến lúc đó ta muốn ở bờ biển thao ngươi. Biết vì cái gì sao? Không biết a, hỗn đản, ngươi quá ướt, hắn nói, sờ sờ vú liền ướt. Tiến vào thời điểm còn không biết sẽ đem ta rảo thành cái dạng gì, Tân Thành khuyết lời cợt nhà. Không ngừng, sau đó ta muốn đem ngươi phiên cái mặt, từ phía sau nâng ngươi mông làm ngươi liếm, bắn ở ngươi ngực thượng, ban công độ ấm thấp, nhưng lại cứ Tạ Tư Dương cảm thấy chính mình hiện tại nóng quá. Liền cùng ngày đó giống nhau, phảng phất thực sự có một cây côn thịt để ở nàng cái mông. Khi trọng khi nhẹ mà thao động, ngươi đừng nói nữa. Nàng trong lòng xấu hổ buồn bực, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hai đời tư tưởng đều như vậy dâm. Tân Thành khuyết buồn cười ra tiếng. Vậy ngươi ướt không? Không có. Tạ Tư Dương không chút nghĩ ngợi liền nói. Kỳ thật đã có thể cảm nhận được dưới thân kia cổ mắc cỡ dòng nước ấm. Nàng oán chính mình không biết cố gắng, còn hảo hắn không truy vấn thật giả, bên kia tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, không biết qua bao lâu, lại vang lên chảy ào ào tiếng nước, lâu đến Tạ Tư Dương mau ở trên ban công ngủ rồi, vẫn là Tân Thành khuyết phát hiện, hắn mặc tốt áo tắm dài đi ra ngoài, phát hiện nàng tiếng hít thở thực thiện, đã trễ thế này. Hắn biết lấy nàng tính tình tuyệt đối sẽ không ở trong ký túc xá cùng hắn giảng điện thoại, vừa mới điên cuồng, lại làm hắn có chút hối hận ở trong lòng nàng. Hắn có phải hay không chính là một cái không hơn không kém tinh trùng thượng não gia hòa. Tạ Tư Dương, hắn kêu nàng về phòng ngủ, nàng mê mê hoặc hoặc mà lên tiếng. Sau đó là ám dạ nhẹ nhàng tiếng bước chân, đắp chăn đàng hoàng. Không cần quải điện thoại. Sau đó nhắm mắt lại ngủ, bên kia thanh âm sột sột soạt soạt. Đảo thật sự không biến thành lạnh băng đô đô thanh, thật sự hảo ngoan, khi nào nàng ở trên giường. Cũng như vậy ngoan thì tốt rồi, Tân Thành khuyết mềm lòng rối tinh rối mù, hắn đột nhiên rất muốn hôn. Nàng, một cái không hề dục vọng, nhất thuần túy hôn, tuy rằng hắn cũng sờ không rõ hắn đối nàng là cái gì cảm giác. Chỉ biết, nhiều năm như vậy. Nàng là hắn duy nhất có xúc động nữ hài, ngủ ngon. Tân Thành khuyết lặng im một lát, chẳng sợ biết nàng ngủ rồi, vẫn là thấp thấp nói thanh, cách thiên sáng sớm, Tạ Tư Dương tỉnh lại khi nhận được Văn Tỷ điện thoại. Nói Thư Nguyệt Đồng đã đi rồi, nàng không biết tối hôm qua Thư Nguyệt Đồng ở Tân gia làm cái gì. Bất quá vẫn là nghiêm túc cảm tạ Văn Tỷ, còn có một kiện người ở bên ngoài xem ra là thiên đại tin. Tức tốt tạp tới rồi nàng trên đầu. Một bộ đang ở kế hoạch quay diễn tìm tới nàng. Điểm danh làm nàng trở thành nữ chủ. Này bộ diễn không giống những cái đó vốn ít chế tác. Là thật đánh thật thực lực gánh hát. Không ít vai phụ ở trong giới đều có chút danh tiếng. Vì cái gì tìm ta? Tạ Tư Dương rũ xuống hàng mi dài. Ra tiếng dò hỏi. Tới người là Đàm Mạn trợ thủ. Nghĩ thầm này nữ hài tử thật quái. Người bình thường gặp được việc này không nên nhạc điên rồi sao? Như thế nào nàng thoạt nhìn còn có điểm ngốc nhiên, bất quá tuổi này hài tử chưa hiểu việc đời bị. Tin vui tạp choáng váng cũng có khả năng. Trợ thủ nói, Đàm đạo nhìn chúng ngươi. Cảm thấy ngươi là cái hạt giống tốt, là kia chàng kịch nói. Tạ Tư Dương ngẩng đầu, đúng vậy. Trợ thủ vọng tiến nàng cặp kia sạch sẽ con ngươi. Ngẩn ra một chút, rất khó hình dung kia một khắc cảm giác. Chỉ cảm thấy này nữ hài thật xinh đẹp. Trong giới cũng không thiếu xinh đẹp nữ hài. Nhưng giống nàng như vậy thuần túy ngoan ngoãn. Lại là khó được. Khó trách Đàm đạo có thể liếc mắt một cái nhìn chúng. Sau đó hắn nghe được không thể tưởng tượng hồi. Phục, có thể làm ta suy xét một chút sao? Trợ thủ, ngoặc kép, hành đi. Này không thành vấn đề. Hắn đối Tạ Tư Dương có hảo cảm, Bất quá ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Cái này danh ngạch rất khó đến. Đối với ngươi mà nói cũng là cái cơ hội tốt. Việc học phương diện cũng đừng lo lắng. Các ngươi trường học ta tiếp xúc quá vài lần. Sẽ không thả người. Tạ Tư Dương nói tốt, nàng là tưởng đóng phim. Nhưng nàng không nghĩ ra. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xảo sự, này bộ diễn. Là lúc ấy Thư Nguyệt Đồng thành danh làm, đời trước nàng. Đồng dạng là nữ chủ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.